Tình yêu hai mặt ngã giai phong nguyệt. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này khi đã quen biết hơn, tôi lại dốc lòng đề cử cậu ta đi đọc kho truyện do tôi viết. Cậu ta xem xong quả nhiên được lợi không nhỏ, lúc này mấy bao lì xì lớn liền phát tới. Cậu ta đã không gửi tin nhắn cho tôi trong một khoảng thời gian. Tôi còn tưởng cậu ta và vợ đã cùng nhau chạy đua cố gắng. Nhưng không ngờ bước này lại lớn đến vậy, ngay lập tức ly hôn. WAQQ, hôm nay, em trở về liền bắt gặp tiểu tam có ý đồ quyến rũ vợ của em. Hắn ta còn khuyên vợ em ly hôn với em. Nếu em trở về muộn một chút, gian kế của hắn sẽ thành công. Chửi thề, tôi giận dữ, thật sự là không biết xấu hổ. Vậy vợ cậu nói thế nào? WAQQ, cô ấy vì tiểu tam kia mà làm tổn thương em. Khóc giống, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự tủi thân của cậu ta. Tôi nhíu mày. Mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. WAQQ, sau đó em nhìn thấy đơn ly hôn của vợ em. Cô ấy quả nhiên là muốn ly hôn với em vì người đàn ông kia. Khóc lớn, tôi nhìn tờ giấy ly hôn trong tay. Cảm giác càng không đúng. Nhưng nghĩ đến tính cách cao cao tại thượng của Văn Thức An, tôi rất nhanh liền bỏ suy đoán không đáng tin cậy trong lòng. Lại khuyên nhủ, nếu vợ cậu đã cho tiểu tam về nhà, thậm chí còn đem tất cả tâm tư đặt ở trên trúc mã kia, cô ấy đã quá đáng như vậy, thì cậu buông tay đi. Không thể được, đối phương lập tức trả lời. Nhất định là tên không biết xấu hổ kia đã câu dẫn cô ấy. Em tuyệt đối sẽ không ly hôn với vợ. Một cái nhìn kiên quyết. Kế tiếp chính là một đoạn dài khoe khoang vợ của cậu ta có bao nhiêu tốt, trúc mã tiểu tam kia có bao nhiêu vô sỉ. Bộ não yêu đương đỉnh cấp không thể nghi ngờ. Nhưng tôi có thể cảm nhận được cậu ta thật sự rất yêu vợ của mình. Lại so sánh với Văn Thức An, thấy đối phương lại hỏi tôi làm thế nào để khiến vợ thay đổi ý định, tôi càng thấy khó chịu hơn. Sau đó, tôi liền gửi một liên kết tới sợi dây đỏ với ưu đãi vận chuyển miễn phí giá chỉ 9 tệ 9. Năng lực không đủ, Huyền Học sẽ bù đắp, bảo đảm hữu dụng. Sau khi gửi xong, tôi cũng không quan tâm đối phương phản ứng như thế nào. Ném điện thoại di động rồi nằm ngẩn người trên giường. Nghĩ thầm nếu Văn Thức An có thể giống người kia chỉ một chút thôi cũng thích vợ mình thì tốt rồi. Quên đi, dù sao cũng phải ly hôn. Cách chương.